Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1001, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cửu Tiêu thần sắc trên mặt có bôi mấy không thể tra nhạt chào. Muốn chúng ta đi viện trợ 31 khu Ninh Ngưng vừa lúc ở Khúc Cửu Tiêu bên người. Trông thấy hắn biểu tình hỏi. Lão đại, có gì không ổn sao? Địa phương hẳn không có không ổn, chỉ là an bài rất không thích hợp. Tiếu Hổ qua tiếp lời nói. Trí não giới thiệu qua, toàn bộ vọng tinh là dựa theo từ Tây tới Đông, theo Bắc đến Nam phương vị cho này 99 cái khu mỏ quặng căn cứ theo thứ tự hàng số thứ tự. Hổ ca này một giải thích, đám người cũng liền đều hiểu, 89 hào đến số 31, cơ hồ tả xuyên qua toàn bộ vọng tinh. Thử nghĩ một chút, nếu như toàn bộ vọng tinh thượng chỉ có số 31 khu mỏ quặng lọt vào trung tộc tập kích, lấy này đó chấp hành giả nhóm giết nhau trùng khát vọng. Căn bản không cần như vậy nhiều người đi chi viện. Nếu là nhiều cái khu mỏ quặng đồng thời lọt vào tập kích, như vậy vì sao không gần đây viện trợ? Coi như bọn họ lên đường bình an vô sự tới mục đích, dù sao cũng là đi qua một phen lặn lội đường xa, sức cùng lực kiệt chạy tới số 31 khu mỏ quặng gia nhập chiến đấu, khẳng định rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Cực kỳ chủ yếu chính là, mặc dù trụ sở tạm thời xe tiếp tế đã là tại không đường tiền đề hạ cũng có thể đi lại. Ngoại trừ không thể phi hành thuật bên ngoài, cái này đại gia hòa lục địa là xe, vào nước thành thuyền, đồng thời tại bất luận cái gì địa phương đều có thể sáng tạo ra cắm trại điều kiện đến, nhưng vấn đề là con hàng này đi được thật sự là quá chậm. Loại này xe tiếp tế phí tổn vô cùng đắt đỏ, một cái khu mỏ quặng chỉ cho phân phối một cỗ, khu mỏ quặng tương đối nhỏ hoặc là tạm thời không có đụng phải trung tập thậm chí đều không có phân đến. Phía trước đã nói qua. Tại vọng tinh chỗ như vậy, vô luận là cơ giáp, y phục tác chiến vẫn là trang phục phòng hộ, rất có thể phá một đầu lỗ hổng không có đạt được kịp thời xử lý, đều sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Vượt vọt khu vực càng lớn, tác chiến đội ngũ cùng tiếp tế đội ngũ chi gian khoảng cách lại càng lớn, không thể kịp thời chữa thương, tiếp tế, tương đương với trong lúc vô hình lại thêm một tầng nguy hiểm. Một khi này đó chấp hành giả bị đồng hành giết chết. Sát trùng thu hoạch được hết thảy năng lượng hạch đem toàn bộ tuôn ra ba lô đi, trở thành nhân gia chiến lợi phẩm. Nói cách khác, bọn họ chẳng những muốn đối mặt trùng tộc tiến công, còn muốn thời khắc đề phòng đồng hành hạ độc thủ. Đại gia nhớ kỹ, thấy chuyện không tốt lập tức sử dụng miễn tử khoán trở về cộng đồng, lại có chính là, nếu như không có nhất kích tất sát nắm chắc, tận lực không nên chủ động cùng đồng hành động thủ. Đến lúc đó chẳng những không có thể giết được nhân gia. Làm không tốt sẽ còn kích thích mấy tên binh lính kia nhóm lửa giận, đến lúc đó hợp nhau tấn công liền không có lời. Khúc Cửu Tiêu vung tay lên, nói, xuất phát, sắp đi đến cửa thời điểm, hắn lại bổ sung một câu. Gãy mất cùng tinh võng kết nối, sau đó mở ra ký lục nghi. Cơ giáp sư tất cả đều trực tiếp đi theo Khúc Cửu Tiêu đi, mà lục địa đĩa ném bộ đội chỉ có thể ngồi không trung đoàn tàu đi. Lưu lại không đến 100 người về thứ 8 số 19 khu mỏ quặng căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Lâm Tịch bọn họ sau khi xuất phát, trông thấy giống như đi nông thôn đuổi đại tập đồng dạng rộn rộn ràng ràng khắp nơi đều là các loại phi hành trạng thái cơ giáp, không khỏi đều lộ ra trước đó Khúc Cửu Tiêu cung khoản biểu tình. Đại gia đoán đúng, quả nhiên đây chính là một trận Nam Bắc Đại đổi chỗ giày vò hành trình. Biết rõ nhân gia tại đùa ngươi. Nhưng là ngươi còn phải ngoan ngoãn tiến về phía trước. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, muốn tiếp tục sử dụng này cỗ vỏ bọc, ngươi liền phải nghe lão tử bài bố. Nếu không, không tổ chức không kỷ luật, chiến trường kháng mệnh, đảo binh, thông đồng với địch, phản quốc. Một đỉnh đỉnh càng ngày càng nghiêm trọng chụp mũ có thể trực tiếp trừ đến ngươi bị toàn liên bang truy nã. Nam lai bắc vãng, vô luận cái nào bộ lên đường cơ giáp. Bên trong người đoán chừng đều tại nhắc tới các loại phiên bản tam tự kinh, MMP, mẹ nóa, người đại gia. Nhất định phải cảm tạ công nghệ cao, tốt xấu soát hào kết nối mã, lựa chọn trí năng đi lúc sau hết thầy đều là cơ giáp trí não điều khiển. Lần này trùng chiều quy mô đích xác không nhỏ, Lâm Tịch ở trên không bay qua, có thể thông qua quang ảnh nghi nhìn thấy phía dưới một ít tình hình chiến đấu, mặc dù tạm thời thoạt nhìn nhân loại cũng không xu hướng suy tàn. Thế nhưng là tràng diện đích xác rất khốc liệt. Cơ giáp sư cùng thúc đẩy xe tương đối an toàn hệ số cao hơn một ít, nhân số đông đảo đĩa ném chiến sĩ thương vong tương đối lớn, dù sao bọn họ trực diện chính là không sợ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng tia vũ trụ. Răng hào khẩu vị ăn ngon sao sao thơm bưu hán trùng tộc A, nữ vương bệ hạ, đã tới mục đích 31 khu. Trí não truyền đến thanh âm nhắc nhở, hơn 70 bộ cơ giáp nhẹ nhàng trôi nổi, chờ đợi khúc cửu tiêu chỉ lệnh. Sau đó đám người đi theo Huyền Vũ lão quy phương hướng tiến vào phân phối cho chính mình khu vực. Cơ hồ tất cả đều là gặp ăn người cùng toát ra người cùng ném người. Này ba loại chủng tộc rất ít có thể tạo ra năng lượng hạch, đích xác rất tốt giết. Nhưng là lại hảo giết cũng cần tiêu hao cơ giáp, sư tinh thần lực cùng thể năng. Bọn họ này đó ngoại lai chi viện, chính là nhân gia bản địa chấp hành giả miễn phí lao lực cùng khiên thịt. Lấy quyền mưu tư, không chỉ là Fraser, hán mật ngươi đốn độc quyền, ai cũng biết. Năng lượng hạch đích thật là đồ tốt. Người người đều muốn, nhưng là giết cao cấp chủng tộc đồng thời cũng muốn đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Bất kể có phải hay không là chấp hành giả, khúc cửu tiêu mang tới hơn 70 bộ cơ giáp cơ hồ trong cùng một lúc lấy ra chế thức phá giáp cùng kiếm ánh sáng. Này đồ vật uy lực không phải rất lớn, giết gặm ăn người như vậy tiểu tạp toái vậy là đủ rồi. Tối thiểu còn có thể giảm bớt không cần thiết tinh thần lực cùng đá năng lượng hao tồn. Thời khắc thế này hổ ca báo hình cơ giáp liền chiếm tiện nghi. Này ra hỏa tốc độ cực nhanh, tả xung hữu đột, có sắc nhọn toái giáp hợp kim cường tráng tứ chi chụp, đạp, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền xử lý không ít chủng tộc. Này đó cấp thấp chủng tộc giết nhiều cũng có thể thu hoạch được một ít năng lượng hạch, tổng cũng có chút ít còn hơn không đi. Cũng không lâu lắm, lại từng nhánh viện binh đội ngũ gia nhập chiến đấu, Lâm Tịch bọn họ cơ hồ muốn bắt đầu đoạt quái. Chính đường đại gia tính cảnh giác đều đã hơi thư giãn thời điểm. A Lê đột nhiên phát tới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị kỹ càng quanh co dị hóa kim loại chrome cùng cao áp pháo hạt. Ngàn chân cùng oanh tạc người như vậy đại gia hỏa đến rồi. Cùng lúc đó, khúc cửu tiêu thanh âm thông qua thúc âm định hướng truyền lời khi lớn tiếng hô lên A Lê lời nói mới rồi. Có người lập tức làm theo. Cơ giáp thủ cánh tay, đùi hai bên xuất hiện đen ngòm xạ kích khẩu. Tự nhiên cũng có người tại mộng bức trạng thái. Rõ ràng hiện tại là một bộ thực nhàn nhã dao phay chém châu chấu trạng thái. Ngươi đột nhiên nói muốn bắt pháo cối oanh, cảm giác lãnh đạo đầu có hố. Rất nhiều người đều cảm thấy có thể là này vị lâm thời lãnh đạo soát tồn tại cảm, cũng không có đem khúc cửu tiêu nói coi là chuyện to tát. Đợi đến bầu trời khắp nơi đen nghìn nghịt mây đen cơ hồ bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, những cái đó không có chuẩn bị người tất cả đều trợn tròn mắt. Đối mặt so cơ giáp còn muốn cao ngàn chân. Vô luận là hạt thương, phá giáp, cùng kiếm ánh sáng thậm chí bình thường chút hạt nhân trùm sáng tất cả đều làm vô dụng công. Rất nhiều cơ giáp cùng đĩa ném chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện oanh tạc người ném ra từng bãi màu nâu bùn loãng đồng dạng đồ vật dán đầy toàn thân. Những vật kia không biết là chất liệu gì, chỉ cần dính ở trên người, liền sẽ phát ra liên tiếp nổ tung. Mà ngoan ngoãn nghe lời chuẩn bị sẵn sàng liền không đồng dạng. Những cái đó bùn loãng bị quanh co dị hóa kim loại chrome trực tiếp quăng trở về. Đối với hạt thương, phá giáp kiếm không cảm giác quái vật khổng lồ bị cao áp pháo hạt đánh ra một đám lỗ thủng, bên trong không ngừng có nồng lục chất lỏng chảy ra tới. Kia là chủng tộc máu, đám người thấy bọn họ như thế, đều là tinh thần chấn động, nhao nhao khởi động hai loại vũ khí tiến hành đánh trả. Nhưng mà dù sao vẫn là có chút luống cuống tay chân, rất nhanh bị chủng tộc mở ra một lỗ hồng. Cách chương.